Vô thượng sát thần, chương 3077, chiếm lấy thời không chiến cổ. Góc truyện audio.com.cT, trong nháy mắt, Võ Vân Quân liền mang theo Minh Viêm Đế vực một đám đại đế cảnh cường giả chạy trốn tới chân trời. Không thấy bóng dáng, Thương Thiên Tiếu lại nơi nào còn dám do dự, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Minh Viêm Đế vực cùng Thương Lan Đế vực không có người nào dám lưu tại Vô Tận Thần Sơn. Tiêu Phàm liền Lục Kinh Thần cũng dám giết, liền Thiên Vân Đế vực cũng dám diệt, há lại sẽ sợ bọn họ những người này. Cũng may Tiêu Phàm đối bọn hắn cũng không sinh ra cái gì sát tâm. Bằng không mà nói, bọn họ những người này có thể chưa hẳn thật sự có thể đào tẩu. Phải biết, Tiêu Phàm bên người nhưng còn có Kinh Thiên cái này thánh đế cảnh cường giả. Cùng Quỷ Thiên Cừu cùng Quỷ Hoang hai cái này nhìn không thấu tu vi người chưa từng xuất thủ. Nhất là Quỷ Thiên Cừu cùng Quỷ Hoang, hai người bọn họ nếu là toàn lực ứng phó, lấy bọn họ thần xuất quỷ một bản lĩnh, lại có ai có thể từ trong tay bọn họ sống sót. Đợi đến hai đại đế vực cường giả rời đi. Vô Tận Thần Phủ người nhất thời buông xuống đặt ở ngực tảng đá lớn. Bây giờ chỉ có Đại Hoang Đế vực địch nhân rồi. Lấy Vô Tận Thần Phủ bây giờ nội tình, căn bản không cần bất luận cái gì e ngại. Tiêu Phàm gọi lại chuẩn bị truy sát hai đại đế vực cường giả hơn 10 cái Thiên Vân Đế vực tu sĩ. Hắn hiện tại vẫn chưa muốn cùng những cái này đế vực không chết không thôi. Dù sao, không bao lâu. Hắn liền sẽ tiến vào vạn tộc thí luyện cổ địa. Tiêu phủ chủ, Kiếm Vạn Tôn đột nhiên thở sâu nhìn về phía Tiêu Phàm. Một bên Phong Lôi Minh trong mắt cũng hiện lên một vòng chờ mong chi quang. Các ngươi có thể đi, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Cũng không phản ứng hai người. Hai người còn muốn nói điều gì? Tiêu Phàm thanh âm lại tiếp tục vang lên. Tiêu Mỗ không phải bội bạc người. Phong Lôi Minh cùng Kiếm Vạn Tôn nghe vậy, gật đầu một cái, chắp tay một cái nói, cáo từ, dứt lời, hai người cũng không quay đầu lại rời đi. Tiêu Phàm tất nhiên nói như vậy, vậy chắc chắn sẽ không lừa bọn họ. Hai người cũng đã sớm không nghĩ ở tại Vô Tận Thần Phủ. Nếu như không phải Tiêu Phàm dùng con của bọn hắn đến áp chế bọn họ nhưng không biết đứng ở Tiêu Phàm một phương. Thậm chí sẽ đối Tiêu Phàm ra tay đánh nhau, nếu quả như thật đối mặt sáu đại đế vực mà nói. Tiêu Phàm cũng sẽ đứng trước rất lớn áp lực, cho nên hắn chỉ có thể tìm kiếm mặt khác đế vực trợ giúp. Chỉ bất quá, phóng nhãn man hoang cổ cương cấp dưới các đại đế vực. Cũng sẽ không có người trợ giúp hắn, Tiêu Phàm rơi vào đường cùng, tự nhiên chỉ có thể dùng áp chế biện pháp. Nếu như Phong Lôi Minh cùng Kiếm Vạn Tôn biết rõ, con của bọn hắn căn bản không phải bị Tiêu Phàm uy hiếp, mà là cam tâm tình nguyện vì Tiêu Phàm phục vụ, lại không biết sẽ có cảm tưởng gì, chỉ là tạm thời mà nói, bọn họ là nhất định không thể nào biết. Chấm, Tiêu Phàm cũng không quan tâm Kiếm Vạn Tôn cùng Phong Lôi Minh rời đi. Ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía Thiên Tinh Tử đám người cùng Diệp Khuynh Thành chiến trường. Nơi đó, một tầng màn ánh sáng lớn bao phủ thương khung, hình thành một đạo đều là cường đại kết giới. Trong kết giới, đao quang kiếm ảnh, tung hoành tứ phương, chấm, Diệp Khuynh Thành cùng Thiên Mạc Ly hai người chiến thiên hôn địa ám. Không thể không nói, thánh đế cảnh thực lực, quá kinh người, hai người đánh thiên băng địa liệt, càn khôn sụp đổ, nếu như không phải kết giới bảo vệ. Đoán chừng toàn bộ thiên võ cổ vực đều đã bị hủy không sai biệt lắm. Tộc trưởng, ta đi giúp hắn một chút sức lực. Kình Thiên nhìn chăm chú trời cao chiến đấu. Chủ động xin chiến, nhưng mà, Tiêu Phàm lại là khoát tay áo nói. Không cần, một mình hắn là đủ. Kình Thiên hơi sững sờ. Hắn không biết Tiêu Phàm vì sao đối Diệp Khuynh Thành tự tin như vậy. Diệp Khuynh Thành tuy mạnh. Thế nhưng đao ma Thiên Mạc Ly cũng rõ ràng không kém. Hơn nữa, thiên gia còn có trận pháp trợ trận Thiên Mạc Ly. Liên tiếp, Diệp Khuynh Thành tất nhiên sẽ chậm rãi bị áp chế ở hạ phong. Chẳng lẽ Tiêu Phàm là muốn cho Diệp Khuynh Thành chịu chết hay sao? Bất quá tất nhiên Tiêu Phàm nói như vậy, Kình Thiên đương nhiên sẽ không đi hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Hắn chỉ cần tuân thủ Tiêu Phàm mệnh lệnh. Bất quá, lúc này, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ thấy hắn lời nói xoay chuyển nói. Thiên Mạc Sách chết, ngược lại là không quá quan trọng. Thuộc hạ đi giết hắn chính là. Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, một bên Quỷ Thiên Cừu liền tại chỗ biến mất, không thấy bóng dáng, cho dù là Kình Thiên, cũng không biết Quỷ Thiên Cừu là như thế nào biến mất. Cái này khiến hắn kinh ngạc hết sức, như thế đáng sợ ẩn nấp chi thuật, hắn nhưng là chưa từng nghe thấy. Nếu như Quỷ Thiên Cừu có thể lặng yên không tiếng động tới gần Thiên Mạc Sách, cái kia Thiên Mạc Sách lại có mấy phần cơ hội sống sót. Nghĩ vậy, Kình Thiên đều không tự chủ được hít vào ngụm khí lạnh. Nhìn thật sâu bên cạnh Quỷ Hoang một cái, Tiêu Phàm ánh mắt lại là nhìn chằm chằm không trung, chuẩn xác mà nói, là hướng về Thiên Tinh Tử. Ánh mắt kia, liền tựa như một con rắn độc, tập trung vào con mồi của mình, tùy thời đều có thể cắn xuống một ngụm. A, đột nhiên, chân trời truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Thiên Mạc Sách ngực xuyên qua một chuôi lợi nhận. Tinh hồng máu tươi phun ra ngoài, ở Thiên Mạc Sách phía sau, lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hắc bào nhân. Hắc bào nhân một kiếm xuyên qua Thiên Mạc Sách, liền nhanh chóng lùi về phía sau mấy chục bước, sau đó lại ẩn nấp ở trong hư vô. Nhanh như vậy, Kình Thiên cũng bị Quỷ Thiên Cừu chém giết thủ đoạn làm cho sợ hết hồn. Không nghĩ tới nhanh như vậy thành công. Phải biết, hắn mới vừa rời đi tầm mắt của mình a, thời gian mấy hơi thở. Vậy mà liền xuất thủ, Thiên Mạc Sách khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi đen ngòm. Hiển nhiên, vừa mới xuyên thủng hắn chuôi này lợi nhận có độc, hơn nữa độc còn không phải bình thường bá đạo. Hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì sinh lộ. Bốn phía tu sĩ cũng bị loại kia độc làm cho sợ hết hồn. Bọn họ còn chưa từng thấy có thể hạ độc được thánh đế cảnh độc dược. Cha, Thiên Tinh Tử nhìn thấy nơi xa gào thảm Thiên Mạc Sách. Sắc mặt lập tức đại biến, đồng thời kêu sợ hãi không thôi. Thanh âm của hắn quá mức nhỏ bé, căn bản liền nghe không được. Hơn nữa coi như Thiên Mạc Sách có thể nghe được. Cũng không làm nên chuyện gì. Thiên Mạc Sách, ngươi chưa từng đo lường tính toán đến bản thân sẽ chết ở chỗ này. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Ngay sau đó bỗng tại chỗ biến mất. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa. Lại là ở Thiên Tinh Tử trước người. Tu La Kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện. Một kiếm hướng về Thiên Tinh Tử mi tâm đâm tới. Xuất thủ nhanh, chuẩn, hung ác. Thiên Tinh Tử phản ứng cũng không chậm. Vậy mà trước tiên lấy ra thời không chiến cổ, dùng sức một đòn, không gian xung quanh trong nháy mắt tan rã, trốn ra Tiêu Phàm tất sát nhất kích, vẻn vẹn đâm xuyên qua bờ vai của hắn mà thôi. Tiêu Phàm cũng phản ứng cực nhanh, Tu La Kiếm kéo cái kiếm hoa, lần nữa đâm về phía Thiên Tinh Tử mi tâm. A, Thiên Tinh Tử biểu tình dữ tợn, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, ngửa mặt lên trời gào thét nói. Giống như bị điên, sau đó hắn một đầu ghi vào cái kia hư vô liệt phùng bên trong. Muốn từ hư vô liệt phùng bên trong đào tẩu, thời không chiến cổ lưu lại cho ta. Tiêu Phàm hừ lạnh, hung mãnh công kích linh hồn bay thẳng Thiên Tinh Tử đi. Một sát na kia, Thiên Tinh Tử hơi chần chờ. Thiên Tinh Tử nắm lấy thời không chiến cổ cánh tay ném đi mà lên. Cũng may hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Trong miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, lại là hắn cắn nát đầu lưỡi, trốn khỏi một kiếp, Tiêu Phàm, ta Thiên Tinh Tử không giết ngươi, thề không làm người, Thiên Tinh Tử không tiếp tục để ý thời không chiến cổ. Dứt khoát đầu nhập vào thời không liệt phùng bên trong, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.